Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1947, cực lôi kiếp, lôi đình cự nhân, cực lôi thiên kiếp, đợt thứ nhất pháp tắc đủ hiện, sắp xảy ra, bài này từ, phát lần đầu, Hứa Dương ngửa đầu nhìn về phía tối om om tinh không. Màu xám trắng kiếp vân hoàn toàn đeo sao thần ánh sáng che kín rồi. Một đạo lớn lao kiếp vân vết nứt, chậm rãi sinh thành, cùng lúc đó, từng đạo óng ánh hình sợi dài tia sáng, hướng phía dưới mới rơi. Những này hình sợi dài tia sáng, ở giữa không trung, liền ngưng tụ thành từng cái dữ tợn lôi điện chi xà. Chúng nó mỗi một con đều có dài mấy chục trượng, độ thô nhưng chỉ có thủ đoạn độ lớn, cực kỳ thon dài, ở lôi điện chi xà chu vi. Thỉnh thoảng còn khuấy động lên một đạo nhỏ vụn lôi điện quang hình cung. Hí hí, một cái lôi điện quang xà, hướng về Hứa Dương bổ nhào mà tới. Hứa Dương một tay hư phách, một cái hung hãn huyền lực trưởng đao, cắt ngang mà qua. Cái kia một cái lôi điện quang xà, bị từ trong chém thành hai đoạn. Có điều, điều này hiển nhiên không có kết thúc. Bị đánh thành hai đoạn sau khi... cái kia hai đoạn quang xà thân thể tàn phế, càng là một trận nhúc nhích, sau đó phân hóa thành hai cái giác tiểu quang xà, tiếp tục hướng về Hứa Dương nhào cắn mà tới. Hứa Dương nhất thời không đề phòng, bị hai cái quang xà quấn quanh ở trên hai cánh tay. Nhất thời một luồng cuồng bạo lôi lực tràn vào thân thể. Hứa Dương từng sợi tóc đứng thẳng, hai tay tê dại, đúng rồi, đây là lôi cực ma tí pháp tác. Ma tí pháp tác là cường hãn lực lượng sấm sét, khống chế sinh linh chung khu thần kinh, dẫn dắt lên ngắn ngủi mất đi năng lực hoạt động đặc tính. Sau một khắc, còn sót lại lôi điện quang xà, từng cái hướng về Hứa Dương tấn công tới. Hứa Dương hít sâu một hơi, tinh hải bên trong một luồng lớn lao huyền lực khuấy động mà lên, hướng về hai cánh tay huyền mạch kéo dài mà ra. Hai cánh tay của hắn nhất thời tuôn ra sán lạn thải quang, đem hai cái lôi điện quang xà chấn động ra đi, lăng không bay vụt. Hứa Dương trốn ra này quần lôi điện quang xà tấn công, hắn huyền lực ở hai tay huyền mạch nơi đi khắp một vòng, loại kia cảm giác tê liệt vừa mới khôi phục bình thường. Nhìn đập tới lôi điện quang xà, Hứa Dương con ngươi một lệ, hai tay đồng thời đan sen bổ ra từng đạo hung hãn trưởng lực, như búa rìu bình thường oanh kích mà ra, đem bay vụt mà đến một cái lôi điện quang xà mạnh mẽ chém thành mấy chục đoạn. Ta xem ngươi còn có thể hay không thể sống lại. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, có thể kết quả, cái kia mấy chục đoạn quang xà thân thể tàn phế, càng là tuôn ra tia sáng chói mắt, không ngừng nhúc nhích, phân hóa ra mấy chục con hình thể giác tiểu lôi điện chi xà. Đám này lôi điện con rắn nhỏ đuôi bắn ra, liền hướng về Hứa Dương nhanh chóng nhào đến. Thật là phiền phức, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thân hình thiểm lược, như kinh hồng bình thường ở giữa sân bay vụt, tránh né những này lôi điện quang xà tấn công. Hắn đã không dám tùy ý ra tay, cắt nát những này quang xà, vạn nhất đưa bọn họ cắn nát thành ngàn vạn đoạn, kết quả nhưng phân hóa ra ngàn vạn con sâu lớn nhỏ con rắn nhỏ. Nhưng là khó làm, lại né qua một lần tấn công sau khi, Hứa Dương rốt cục có biện pháp, đối mặt phía dưới hai cái quang xà tấn công, hắn càng là không hề né tránh, toàn thân tỏa ra một luồng tối om om huyền quang, ám cực huyền lực, thôn phệ pháp tắc. Hứa Dương thân thể, phảng phất hóa thành một vô hình hắc động, cái kia hai cái nhào lên quang xà, thân thể quanh quẩn lực lượng sấm sét, bị không ngừng thôn phệ mà đi, hòa vào Hứa Dương trong cơ thể. Đương nhiên, loại kia mênh mông lôi đình sát lực, cùng với làm người toàn thân tê dại ma tí pháp tắc lực lượng, vẫn cứ ngay đầu tiên liền xung kích đến Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn bây giờ nhục thân cường tráng, hoàn toàn có thể chống lại ngụ ở thôn phệ lôi điện thời gian. Gặp phải sát lực xung kích, điều này cũng cùng ma tí pháp tắc đặc tính có quan hệ. Lôi cực pháp tắc bên trong, ma tí pháp tắc đặc điểm chính là sức khống chế mạnh mẽ. nhưng lực sát thương không đủ. Bằng không, Hứa Dương cũng không dám lấy tự thân vì là lò, thôn phệ luyện hóa những này lôi xà. Mãi đến tận nhất mạch cuối cùng lôi xà bị Hứa Dương thôn phệ pháp tắc giải quyết sau khi, Hứa Dương vừa mới thật dài thở ra một hơi. Hắn đỉnh đầu dựng đứng lên tóc dài, lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Rắc rắc, cực lôi thiên kiếp không có cho Hứa Dương thời gian nghỉ ngơi. Đạo thứ hai vết nứt cấp tốc thành hình. Từng đạo ác liệt cực điểm lôi điện, từ kiếp vân trong cái khe hạ xuống. Những này ác liệt con hình lôi điện, ở giữa không trung liền ngưng tụ ra hình thể. Càng là từng chuôi to lớn lôi đình chi kiếm. Lần này dĩ nhiên không có cụ hiện hóa quái vật, mà là đủ hiện ra binh khí. Hứa Dương hơi ngạc nhiên, lập tức một đạo ám cực huyền lực bổ ra, hướng về đỉnh đầu đánh xuống một thanh lôi đình kiếm quang đánh tới. Đạo kia lôi đình chi kiếm, thế như trẻ che động đất tản đi Hứa Dương ám cực huyền lực. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, oanh kích ở Hứa Dương trên thân hình. Hứa Dương thân thể bỗng nhiên chấn động, con người thu nhỏ lại. Hắn cấp tốc đem huyền lực thuộc tính cắt lại đây. Nghiến răng nghiến lợi địa thầm mắng. Đáng chết, lại là phá tà pháp tác. Lần này thiệt thòi lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương đang đối kháng với đợt thứ nhất lôi điện chi xa thời điểm, đem huyền lực thuộc tính cắt đến ám cực. Lợi dụng thôn phệ pháp tác thành công cắn nuốt đám kia lôi xà. Có điều làn sóng thứ hai pháp tác đủ phát hiện lôi đình chi kiếm. Nhưng là nắm giữ phá tà pháp tắc đặc hiệu, đối với ám cực huyền lực, có cường đại tác dụng khắc chế. Vừa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã trúng một chiêu kiếm. Hứa Dương phủ tạng đều có chút rung động, suýt nữa phun ra máu tươi. Có điều, ở có chuẩn bị sau khi, Hứa Dương đối phó này một pháp thì lại đủ hiện. Trái lại khá là đơn giản. Huyền cực thiết hoán, thổ cực huyền lực, kim cương pháp tắc. Kim cương bất hoại thân. Hứa Dương toàn thân toát ra một tầng vàng rực rỡ ánh sáng. Như một vị lưu ly như thần thánh mà không có thể xâm phạm. Hắn đồng thời gọi ra tổ vương long giáp. 6.900 đạo tử kim ấn phù bay ra. Tạo thành một màu váng tím hình trứng lồng ánh sáng. Đem Hứa Dương bảo hộ ở trung tâm. Oanh, rầm rầm, từng đạo lôi đình kiếm quang. Trực tiếp oanh kích mà xuống. Có điều phần lớn uy lực đều bị tử kim ấn phù đỡ. Còn lại phần nhỏ lôi đình phá tà thiên uy. Nhưng đối với kim cương pháp tắc hộ thể bên dưới Hứa Dương, không cách nào tạo thành uy hiếp. Mãi đến tận cuối cùng một tia chớp kiếm quang hạ xuống, Hứa Dương mới từ tổ vương long giáp phòng hộ bên trong đi ra. Thật sâu thở ra một hơi. Thiên khung bên trên, làn sóng thứ ba kiếp vân vết nứt cấp tốc sinh thành. Tài kiếp vân trong cái khe, một con ước chừng một người cao to lớn bàn chân, chậm rãi dò ra, sau đó, là một cái thô như cây cột chân lớn, cùng với béo tốt thân thể. Hứa Dương sắc mặt có chút thay đổi, làn sóng thứ ba cụ hiện hóa quái vật, lại là hình người quái vật. Mọi người đều biết, ở trên trời kiếp cụ hiện hóa quái vật bên trong, chỉ có hình người quái vật khó đối phó nhất. Kiếp vân vết nứt chậm rãi mở rộng. Ở phòng lớn đến khoảng 10 trượng thời điểm, cái kia trắng kiện cự nhân rốt cục tạo ra vết nứt. Đi ra, con này cự nhân ước chừng có cao 10 trượng. Bắp thịt cả người cầu kết, như từng cái giận mãng bò tới trên người hắn. Hai tay của hắn bên trong còn có hai con tử quang lóe lên búa lớn, lập lòe đùng đùng lôi điện hồ quang. Chỉ là này lôi đình cự nhân trên người phun trào uy thế, liền vượt xa tầm thường tám kiếp thế tôn, gần như thánh nhân. Huống chi, nó đại biểu lôi cực một cái nào đó loại pháp tắc cực hạn. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha, không nghĩ tới lại là hình người quái vật cụ hiện hóa. Lần này có trò hay để nhìn. Con này lôi đình cự nhân, e sợ có sánh vai thánh nhân sơ cảnh sức chiến đấu. Cái kia Hứa Dương không phải rất mạnh sao? Để hắn thử một lần, có thể không đánh bại con này lôi đình cự nhân. Xa xa, vẫn quan sát chư vị thế tôn cường giả, dồn dập châu đầu ghé tai, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Hứa Dương ung dung vượt qua trước hai nhóm đủ hiện quái vật. Thực tại để cho bọn họ bất an. Có điều, này lần thứ ba pháp tắc đủ hiện ra lôi đình cự nhân. Tất nhiên có thể làm cho Hứa Dương ăn đủ vị đắng. Hứa Dương không dám khinh thường. Hắn gọi ra tổ vương long giáp. Đồng thời lòng bàn tay kim quang dâng trào. Càn nguyên thánh kiếm uy thế tản mát mà ra. Đối mặt này có tiếp cận thánh nhân sức chiến đấu lôi đình cự nhân. Hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Xoạt, một đạo óng ánh kiếm khí. Bắn mạnh mà ra, hướng về đầu kia lôi đình cự nhân vọt tới. Lôi đình cự nhân, trong giây lát một tiếng trường giống. Gợn sóng vô hình ở trong tinh không khuếch tán ra đến. Cái kia nhất đạo kiếm khí, càng là bị này oai lực của một tiếng hống. Mạnh mẽ đánh tan, ngay sau đó. Lôi đình cự nhân cánh tay trắng kiện vung lên, tay phải búa lớn, mang theo đầy trời lôi quang, hướng về Hứa Dương đập xuống. Một búa này bên dưới, phảng phất phong kín hết thảy né tránh góc độ. Hứa Dương chỉ có thể hét lớn một tiếng, khống chế tổ vương long giáp tử kim ấn phủ lên đỉnh đầu bên trên. Hình thành một vệt ánh sáng tường, tiếp theo một cái chớp mắt. Búa lớn tầng tầng oanh kích ở bức tường ánh sáng bên trên. Oanh, một tiếng vang trầm thấp. Hứa Dương ấn phù bức tường ánh sáng ầm ầm nổ tung. May là Hứa Dương dựa vào này cỗ khổng lồ lực xung kích. Về phía sau bắn ngược mà ra. Tránh thoát búa lớn dư uy. Nếu không thì, chỉ là một chiêu này. Cũng đủ để làm hắn bị thương. Vừa loại cảm giác đó phải. Nổ tung, không sai. Chính là bạo liệt pháp tắc. Hứa Dương khẽ nhíu mày. Cái này tráng kiện lôi đình cự nhân. Phải làm là bạo liệt pháp tắc đủ hiện ra chiến sĩ. Nếu không thì, cái kia một búa lực lượng. Không thể để ấn phù bức tường ánh sáng trực tiếp tan vỡ. Lôi đình cự nhân gào thét liên tục. Song chùy không ngừng vung đánh. Mang theo lóa mắt lôi mang. Mỗi một đánh đều có khai sơn liệt thạch to lớn uy năng. Hứa Dương khống chế càn nguyên kiếm, không ngừng dương kích trách tước, mỗi khi dẫn lệch lôi đình cự nhân nện gõ, bất hòa đối thủ chính diện va chạm, tình hình trận chiến giằng co, lôi đình cự nhân toàn thân quanh quẩn lôi mang, dần dần có chút tối nhạt, hiển nhiên, con này cự nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng liên tục không ngừng tiến công, tiêu hao cũng không nhỏ, một khi lực lượng khô cạn, nó sẽ tự động tiêu tan. Phảng phất là đã nhận ra điểm này, lôi đình cự nhân đình chỉ công kích, nó một đôi hung mắt, vững vàng khóa chặt lại Hứa Dương, trên hai cánh tay, từng tầng vòng tròn lôi điện cuồn cuộn mà qua, hướng về hai tay hội tụ, rốt cục không nhịn được, muốn triển khai tuyệt kỹ sao, Hứa Dương cũng dừng lại né tránh bước chân, càn nguyên kiếm trôi nổi ở trước người ba thước chỗ, cuồn cuộn thải quang huyền lực. Không ngừng rót vào trong đó. Oanh, lôi đình cự nhân hai tay nắm chùy chỗ. Đã tụ tập đại đoàn lôi quang. Nó bỗng nhiên giống to. Song chùy va chạm nhau. Nhất thời một đạo óng ánh lôi điện kích lưu. Hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh làm người khiếp sợ. Hứa Dương giơ tay. Càn nguyên thánh kiếm động lại hóa thiên địa sức mạnh của tự nhiên. Giống như sông lớn nước triều lên. Một chiêu kiếm khí cuồng chiều sôi trào mãnh liệt, hướng về cái kia lôi điện kích lưu, xông lên mà lên, thời khắc mấu chốt, Hứa Dương rốt cục thi triển ra đắc ý nhất kiếm thuật, khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng, nơi xa thế tôn cường giả, không hẹn mà cùng địa nín thở. Phải biết, như vậy cường tuyệt kiếm thuật, bọn họ những này tám kiếp cường giả, đều là chưa từng hoàn toàn nắm giữ. Rốt cuộc là lôi đình cự nhân xúc thế một đòn càng mạnh. Vẫn là Hứa Dương đệ tứ tầng kiếm thuật càng mạnh hơn. Trong lòng mọi người, đều là yên lặng nghĩ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.